Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, biện pháp càng tốt hơn. Đối mặt với đột nhiên đụng hướng mình hắc ảnh, Tần Tinh Thần tình trên mặt không nén nổi hơi ngẩn ra. Tại đây không phải chính xác đường sao, vì sao còn sẽ có mai phục? Tần Tinh đối với mình tinh mệnh thuật vẫn là hết sức có lòng tin. Cho nên căn bản không hề nghĩ đến, suy tính ra con đường chính xác bên trên, vậy mà còn sẽ có mai phục. Thế cho nên hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắc ảnh đã lại lần nữa đụng vào trên người hắn. Bạch bạch bạch, trùng kích quá lớn lực phía dưới, để cho Tần Tinh bước chân lảo đảo lui về phía sau liên tục rời khỏi mấy bước. Trong lồng ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, mà cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ, vừa mới va chạm mình, rõ ràng là một khỏa nhỏ núi lớn nhỏ tinh thần. Cũng may mà hắn nhục thân vô cùng cường hãn, tuy rằng dám thừa nhận toàn bộ lực đạo, nhưng lại cũng không cái gì đáng ngại. Lẽ nào tinh mệnh thuật ra sai lầm? Tần Tinh hít một hơi thật sâu, tinh khí ở trong người một hồi cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng bất ngờ cũng là trắng mênh mang biển mây. Cho dù là muốn lui ra ngoài, cũng là không có khả năng. Đứng tại chỗ suy tư chốc lát, Tần Tinh lần nữa lấy ra thiên cơ mệnh tinh, xong mà cho ra kết quả. Vẫn là chỉ hướng con đường này phía trước. Chẳng lẽ là hai con đường trên đều có nguy hiểm, nhưng mà chết trên con đường nguy hiểm tương đối mà nói so với nhỏ một chút. Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Tinh tiếp tục bước hướng phía vân hải sâu bên trong đi tới. Đi chưa được mấy bước, trong mây vậy mà lại xuất hiện một cái tay cầm đại đao cự nhân, hung ác hướng về Tần Tinh một đao bổ tới. Lần này Tần Tinh đã có phòng bị, đương nhiên sẽ không lại bị tùy tiện chém trúng. Mà bây giờ Tần Tinh tu vi cảnh giới đã là nhất phương tinh hoàng, cho dù không dùng tới tinh khí biến bí pháp, có thể phát huy ra thực lực cũng ít nhất có thể so với ngũ phương tinh hoàng. Cho nên loại trình độ này công kích căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Mà tại giải quyết rồi người khổng lồ này sau đó, Tần Tinh ước chừng tốn một giờ thời gian mới rốt cục đi ra vùng này vân hải. Trên đường đi, hắn ít nhất tao ngộ hơn 100 lần công kích, bất quá nhưng lại thu hoạch 2 kiện tinh khí. Nhìn phía sau vân hải, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, thật không biết vân hải này đến tột cùng là thiên cơ tinh thần bố trí, vẫn là mệnh sư minh minh chủ bố trí. Chết chi lộ đều nguy hiểm như vậy, kia chọn con đường sống tinh mệnh sư sợ rằng đều đã ly khai đi. Xoay người lại, Tần Tinh còn chưa kịp nhìn kỹ tòa này thiên cơ tinh thần cung điện, bên tai bỗng nhiên truyền đến dài anh anh mang theo dồn dập âm thanh. Thiên sư thúc, chớ vào cung điện. Nghe được câu này, Tần Tinh hơi ngẩn ra, mà ngay sau đó lăng không âm thanh cũng vang lên theo nói, thiên huynh, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất không nên tiến nhập tòa cung điện này. Tần Tinh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn, chính là Trúc Tùng, bên trong tòa cung điện này, cơ quan lại lần nữa, nguy cơ từ phía, liền như cùng chúng ta giai đoạn thứ nhất tỉ thí một dạng. Mỗi đi một bước đều cần lấy tinh mệnh thuật đến suy tính bước kế tiếp chỗ đặt chân. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng đều tự đi nhầm một bước, không cách nào nhúc nhích. Cái khác hai vị tinh mệnh sư đã ly khai, liền ngươi tại bên trong, chỉ còn lại chúng ta 5 người. Dừng một chút, Trúc Tùng nói tiếp, thiên đạo hữu tối như vậy mới đến, nói vậy hẳn là tìm được tinh khí, mà chúng ta cũng đều tự tìm đến một kiện. chỉ cần ngươi nắm giữ hai kiện tinh khí, không bằng cứ vậy rời đi. Vô địch trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thiên sư thúc, bọn họ nói đều là thật. Ta đi ra 3 bước, Lăng Không đi ra 5 bước, Trúc Tùng đi ra 7 bước, Bói Thị Xương đi ra 8 bước. Hiện tại, chúng ta bản mệnh mệnh thạch đều đã bể nát, ai cũng không dám lộn xộn. Nếu mà không phải Trúc Tùng giọng mang thành khẩn, hơn nữa còn có Xài Anh khuyên can, như vậy Tần Tinh không nhịn được đều muốn hoài nghi có phải hay không cái tinh mệnh sư khác thông. Đông được rồi, muốn đem chính mình lừa cách nơi này. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trước cung điện. Cung điện đại môn mở ra, giống như không đề phòng một dạng, hoan nghênh bất luận người nào bất cứ lúc nào tiến nhập. Chỉ là xuyên thấu qua đại môn, lại căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong tình hình. Nếu muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có tiến vào bên trong. Bất quá thân ở bên trong cửa người, tất nhiên có thể nhìn thấy ngoài cửa. Nếu không mà nói, Xài Anh cũng không khả năng phát hiện mình đến. Tần Tinh rơi vào trầm tư. Hắn tin tưởng mọi người nói đều là nói thật. Cung điện bên trong là từng bước nguy cơ. Hơn nữa còn là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mình bản mệnh mệnh thạch đã bể nát. Nếu mà gặp lại nguy hiểm chí mạng, thật có khả năng sẽ chết. Chỉ là mình coi như bây giờ muốn ly khai, cũng không cách nào làm được. Dù sao lúc trước mệnh thạch phá toái thời điểm, xuất khẩu đã xuất hiện qua. An toàn nhất biện pháp chính là ở nơi này chờ 3 ngày trước, đến lúc tinh mệnh so đấu thời hạn sau khi kết thúc, bị đưa cách chỗ này. Huống chi mình tiến nhập tại đây, căn bản là mệnh sư minh minh chủ cố ý hành động. Nếu như mình không bước vào cung điện, cũng biết để cho mệnh sư minh minh chủ kế hoạch thất bại. Chính là vì an toàn, tại đây chờ thời gian qua đi. Chuyện này thực sự không phải mình tính cách. Tần Tinh sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, nhìn đến mở ra đại môn nói, nếu đã là quân cờ rồi, như vậy không bằng liền làm cái nghe lời quân cờ. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước vào một bước cung điện đại môn. Trước mắt, vậy mà xuất hiện một phiến hoang vu sa mạc, gào thét mà đến cuồng phong, cuốn lên cát vàng không ngớt. Mà tại mảnh sa mạc hoang vu này sâu bên trong, bất ngờ đứng vững vàng một cái hình tám cạnh giống như bàn tính một dạng kiến trúc. Đối với cái này bàn tính, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, biết rõ đây là thiên cơ thần tộc ký hiệu. Sợ rằng đó cũng chính là thiên cơ tinh thần năm đó bế quan hoặc là chỗ ở mới rồi. Ngoại trừ cái này bản tính kiến trúc ra, tại hoang mạc cân nhắc cái trên vị trí, Xài Anh, Lăng Không, Trúc Tùng cùng Bói Thị Xương 4 người, từ gần cùng xa, chia tay duy trì khoảng cách nhất định, nửa đoạn thân thể bị chôn ở vàng trong cát, không thể động đậy. Nhìn thấy Tần Tinh, Lăng Không trên mặt cái thứ nhất lộ ra cười khổ nói, ta biết ngay, lấy thiên huynh tính khí, nhất định sẽ vào đây, bất quá không sao, ngược lại có bản mệnh mệnh thạch, dẫu gì có thể ngăn lại một mạng. Xài Anh chính là không nhịn được oán giận nói, thiên sư thúc, ta cũng đã nói với ngươi rồi, tại đây nguy hiểm, ngươi làm sao còn phải vào đây? Trúc Tùng cũng mở miệng nói, thiên đạo hữu, tại đây mặc dù coi như là một phiến cát vàng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần ngươi bước ra một bước, như vậy hoàn cảnh xung quanh ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện đủ loại nguy hiểm, chúng ta vốn là cũng không biết. Cũng là bởi vì có một người tinh mệnh sư, tính tình tương đối gấp gáp, vì ta nhóm dò xét đường sau đó mới hiểu, Tần Tinh có thể tưởng tượng. Nhất định là vị kia tinh mệnh sư đột nhiên nhìn thấy bản tính kiến trúc. Một thì dưới sự hưng phấn, bước ra một bước, ngay lập tức sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên không thể không rời đi rồi. Trúc Tùng và người khác lúc này mới lấy làm trả giá. Từng người thi triển tinh mệnh thuật, thận trọng không ngừng tiến tới. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng vẫn là tất cả đều lâm vào vàng trong cát. Tuy rằng bọn họ bản mệnh mệnh thạch đều đã bể nát. Nhưng mà hiển nhiên ai cũng không nguyện ý liền ly khai như thế. Còn mang theo thoát vây hy vọng. Chỉ có điều từ tình huống trước mắt đến xem. Hy vọng không lớn. Bỗng nhiên, trong hoang mạc chỗ xa nhất, Bói Thị Xương lạnh lùng mở miệng nói. Nếu đã tới, không bằng liền để cho chúng ta mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút thiên đạo hữu tinh mệnh thuật đi. Bói Thị Xương đối với Tần Tinh mang theo địch ý là khẳng định. Bất quá hắn mà nói, ngược lại cũng thật gợi lên ba người khác trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ đều vẫn chưa từng gặp qua Tần Tinh tinh mệnh thuật. Nhưng mà Tần Tinh chính là bình tĩnh nói, không cần tinh mệnh thuật, ta có biện pháp càng tốt hơn. Lăng không tò mò hỏi, biện pháp gì? Tần Tinh cũng không trả lời. Trong hai mắt đột nhiên xuất hiện hai đoàn vòng xoáy, mà thân hình cũng là bắt đầu ở hư huyễn cùng đưa mắt nhìn trong lúc đó không ngừng biến đổi. Mọi người còn chưa rõ Tần Tinh cuối cùng đang làm gì. Mà sau một khắc, Tần Tinh thân hình bất ngờ đã động, xoạt xoạt xoạt, tựa như cùng là một tia chớp một dạng. Tần Tinh hai chân không ngừng dẫm ở trên cát vàng, một bước chưa dừng, một bước không sai, vừa vặn trong chớp mắt đã vượt qua bốn người, đứng ở tòa kia hình tám cạnh bàn tính bên cạnh. O sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.